Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi bệnh viện, không đi. Lâm Nguyên cuộn thân thể ở trong lòng ngực hắn. Cả người giống con búp bê sứ tinh xảo. Mồ hôi dính ướt vạt áo lại như cụ cố chấp mà túm chặt cổ tay áo Viêm Đình. Một lần lại một lần mà kháng nghị. Viêm Đình bị kéo đến không có biện pháp đã bước ra khỏi cửa khách sạn lại quay lại trở về. Đem cậu đặt ở sofa bằng da trong phòng nghỉ. Bàn tay nhẹ vỗ về phía sau lưng cậu. Giọng nói khàn khàn lại ôn nhu. Bảo bối ngoan, không khó chịu nữa. Khi bác sĩ đến, Lâm Nguyên đang nép mình vào lòng ngực của Viêm Đình. Đôi mi nhợt nhạt gần như trong suốt khẽ nhắm lại như thể đã ngủ say. Hơi thở xa lạ đến gần Lâm Nguyên dùng mình một cái. Mở mắt ra nhìn thấy người mặc áo blau trắng. Tinh thần vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Túm chặt lấy vạt áo Viêm Đình. Ánh mắt trốn tránh. Viêm Đình đột nhiên cảm thấy cậu có chút trẻ con. Đưa mắt ra hiệu với Ngụy Minh. Ngụy Minh sửng sốt một lát mới phản ứng lại. Cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường blau trắng trên người. Giao cho người bên cạnh mang ra khỏi phòng. Viêm Đình cho rằng đứa nhỏ sợ bác sĩ nhưng ngay cả như vậy. Thân thể căng thẳng của Lâm Nguyên vẫn không thể thả lỏng. Những ngón tay đang kéo gấu quần áo của cậu cũng từ từ nới lỏng. Chú đi ra ngoài đi. Giọng của Lâm Nguyên rất nhỏ. Giống như một chú mèo con. Lúc Viêm Đình nghe vậy, ngây người một chút mới nói. Nguyên Nguyên. Em bảo tôi ra ngoài à, đôi môi mím chặt. Lâm Nguyên con người đến góc sofa gật đầu. Ừ, sắc mặt của cậu đã hồng nhuận rất nhiều. Mày nhíu chặt cũng buông lỏng ra tựa hồ không còn khó chịu như vừa rồi. Nếu là bất cứ điều gì khác, Viêm Đình chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng tại thời điểm này, tình trạng thân thể của đứa nhỏ vẫn chưa biết được làm Viêm Đình hơi do dự. Đôi mắt đen bóng của Lâm Nguyên hai nhìn chằm chằm hắn. Ngữ điệu cao lên, tựa như làm nũng, chú trước đi ra ngoài, bác sĩ sẽ ở lại. Trẻ nhỏ khi bệnh luôn thích gây sự mà không cần lý do. Nhưng Viêm Đình hoàn toàn không hiểu nên cau mày, có chút không vui, hắn thích đứa bé ngoan vừa rồi ngoan ngoãn kéo vạt áo giúp vào trong lòng. Dê y dỉ như mèo con, nói bản thân thật khó chịu, mà không phải giống như bây giờ. Như một con nhím nổi hết những cọng gai không hề thân cận mình. Còn muốn mình đi ra ngoài. Tôn Khinh rất biết tâm lý nuôi con nên ghé sát tai Viêm Đình thì thầm vài câu. Viêm Đình cau mày, đứng dậy và rời khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, Lâm Nguyên thu hồi tầm mắt ôm đầu gối lại thu mình vào trong góc. Trong phòng nghỉ rộng rãi, chỉ còn lại cậu và bác sĩ. Ngụy Minh là bác sĩ gia đình của Viêm Đình đã chiếu cố Viêm Đình rất nhiều năm. Không chỉ mối quan hệ công việc, mà còn là bạn bè. Lúc trước, Viêm Đình còn là cầu nối của anh với vợ hiện tại. Khi ở nước ngoài, Ngụy Minh chuyên về tâm lý học. Anh cũng có một chút hiểu biết về những trở ngại tâm lý và thể chất của Viêm Đình. Anh đã từng nghĩ rằng Viêm Đình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ tên đó lại dụ dỗ một cậu bé xinh đẹp như vậy. Thấy sắc mặt Lâm Nguyên đã bình thường trở lại trên mặt cũng không có cảm giác khó chịu. Vệ Minh rời ghế ngồi đối diện với cậu. Cố gắng giải quyết sự bài xích của cậu trước. Tôi nghe Viêm Tổng gọi cậu là Nguyên Nguyên. Tôi có thể gọi cậu như vậy không? Không được. Đôi mày thanh tú của Lâm Nguyên nhíu lại. Thất thần mà trả lời. Tôi tên là Lâm Nguyên. Anh có thể gọi tên tôi. Sau khi cơn đau trên cơ thể tan biến, Lâm Nguyên không ngừng nghĩ trong đầu. Tại sao bụng lại đau khi rõ ràng là uống thuốc dưỡng thai? Chẳng lẽ là do chính mình quá căng thẳng, dẫn tới ảnh hưởng? Lâm Nguyên nghi ngờ ấn vào bụng của mình, cũng không có cảm thấy đau. Lời muốn làm quen bị cự tuyệt lạnh lùng, làm Vệ Minh xấu hổ sờ sờ mũi. Lâm Nguyên, tôi tùy tiện hỏi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 18. May quá còn tốt. Anh có thể giữ được công việc của mình và trong tương lai không phải vào tù để thăm ông chủ của mình. Ngụy Minh nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nguyên cẩn thận sờ bụng mấy lần. Ngước mắt nhìn bác sĩ đang nhìn chằm chằm động tác của mình. Không khỏi hoảng sợ tránh đi vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Căng thẳng có làm đau bụng không? Về mặt thể chất sẽ không, nhưng mà về mặt tâm lý có thể. Ngụy Minh đã cố gắng hết sức để sử dụng những từ đơn giản và dễ hiểu. Lâm Nguyên đã hiểu, về mặt tâm lý, cậu đang tự làm mình sợ hãi. Nhưng Lâm Nguyên cũng không dám xem nhẹ. Dù sao thứ trong bụng cũng quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả giá đỗ. Cậu lấy ra một lọ thuốc từ túi bên phải và đưa cho bác sĩ. Do dự một hồi, cậu lấy từ trong túi áo trái ra một lọ thuốc khác. Bác sĩ giúp tôi xem hai lọ thuốc này có tác dụng phụ gì không? Ngụy Minh ngạc nhiên khi nhìn cậu lấy ra hai cái chai nhỏ như một ảo thuật ra. Trầm mặc gần nửa phút, anh đưa tay cầm lấy lọ thuốc. Lâm Nguyên nhanh chóng bổ sung. Đây là chị tôi uống. Nhìn thấy tên thuốc, Ngụy Minh nhíu mày nghiêm túc nói. Đây là thuốc phá thai không được uống bừa bãi. Không muốn có con cũng nên đến bệnh viện làm phẫu thuật. Việc sử dụng phương pháp phá thai bằng thuốc rất dễ dẫn đến băng huyết và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ khoa phụ sản không khuyến khích phá thai bằng thuốc. Lâm Nguyên gật đầu, trong lòng nói rằng mình thật sự không muốn uống chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Thời điểm được chẩn đoán mang thai, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, thậm chí mất đi khả năng tư duy cơ bản nhất. Mặc kệ làm cái gì, đều là xúc động nhất thời mà thôi. Còn bình kia thì sao? Thuốc dưỡng thai bình thường, không có vấn đề gì. Lâm Nguyên lúc này mới yên tâm. Tiểu đậu trong bụng hẳn là đã không chịu thương tổn gì. Ngụy Minh đem lọ thuốc cho cậu, thản nhiên hỏi, có thật là của chị cậu không? Cánh tay Lâm Nguyên run lên, lọ thuốc rơi trên mặt đất, cậu vội vàng cúi người nhặt nó lên. Động tác cúi đầu che giấu vẻ hoảng sợ trên gương mặt. Bằng không, chẳng lẽ là tôi chính mình ăn? Lâm Nguyên đánh đòn phủ đầu mà phản bác nói. Mặt vẫn hướng xuống đất khiến người đối diện không thấy gì là lạ. Đúng vậy, cậu là nam mà. Ngụy Minh xấu hổ mà khóe miệng giật giật. Nghĩ thầm chính mình đường đường là một tiến sĩ y học như thế nào lại hỏi vấn đề không tiêu chuẩn như vậy. Không khí trong phòng nghỉ còn khá tốt, nhưng không khí ngoài cửa lại tràn ngập sự lo lắng. Viêm Đình dựa vào tường, điếu thuốc trong miệng còn chưa châm chỉ ngậm đã ghiền. Giữa đôi lông mày thường ngày lãnh đạm lạnh nhạt, giờ phút này lại nổi lên một tầng mây đen không thể hòa tan. Ngụy Minh vừa mở cửa đã thấy hắn ngậm điếu thuốc, vô thức lấy trong túi ra một chiếc bật lửa đưa cho hắn, nhưng Viêm Đình đã tránh không hút. Ngụy Minh có chút kinh ngạc. Anh biết khi Viêm Đình lo âu sẽ có thói quen hút thuốc để giải tỏa lo lắng. Lần đó nhiều nhất là hút 3 gói trong 2 giờ. Không được, Viêm Đình kẹp điếu thuốc trong tay và cười nhẹ. Tôi sợ em ấy sẽ không thích. Ngụy Minh đã bị sốc, cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. Cũng may vợ tôi kịp thời dừng ngựa trước bờ vực lại yêu tôi. Nếu không có lẽ đã bị cậu từ chối đứng ở trên đường khóc. Ngụy Minh trêu ghẹo nói, vẻ mặt Viêm Đình lạnh lùng, tôi không thích phụ nữ. Cậu lúc trước cũng nói không thích nam. Ngụy Minh tiếp tục trêu ghẹo hắn. Cái này, Viêm Đình nói không nên lời. Hắn mới ý thức được, sự xuất hiện của đứa nhỏ đã phá vỡ tất cả những gì hắn đặt ra. Không muốn yêu đương với bất cứ ai, cũng không cho phép người thứ hai ở trong không gian riêng tư. Không có thêm một người trên giường. Hiện tại tất cả đều bị đánh vỡ. Viêm Đình im lặng một lúc, giọng chất vấn cũng không còn lãnh đạm như trước. Có chút lo lắng, Nguyên Nguyên thế nào rồi? Không sao đâu. Ngụy Minh là lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Đình với khí chất rực rỡ như vậy. Giống như chiếc mặt nạ băng quanh năm che mặt hắn đã bị tan chảy. Cuối cùng cũng có chút giống con người. Vậy tại sao em ấy lại đuổi tôi đi? Viêm Đình cau mày, tự hỏi, đại khái, là sợ hãi cậu đi. Ngụy Minh thuận miệng nói, người ta tuổi còn nhỏ như vậy bị bắt lên giường. Tuy rằng cậu là ông chủ của tôi nhưng tôi vẫn phải nói hành vi của cậu rất là xúc sinh. Viêm Đình, cho dù Lâm Nguyên mỗi lần đều không có cự tuyệt, thậm chí còn chủ động dụ dỗ hắn. Nhưng khoảng cách tuổi tác giữa hai người là có. Cho dù là ai chủ động đi chăng nữa thì cuối cùng Viêm Đình cũng không thể kiềm chế được. Rốt cuộc là lỗi của hắn. Khi Ngụy Minh nói lời này, Viêm Đình Á khẩu không trả lời được. Nội tâm có một tia ủy khuất, nhưng lại có rất nhiều sự tự trách. Rồi cứ riấp quài đi hông nói là làm tới ấy. Khi đứa nhỏ còn chưa trải qua sự đời đã bị ăn sạch sành xanh. Ngẫm lại kỹ càng quả nhiên là xúc sinh. Ngụy Minh nói xong lời nói, mới phát hiện một cái tay khác của Viêm Đình cầm một bánh kem nhỏ. Phôi bánh bông lan được phủ một lớp kem hồng có vị dâu tây và trang trí bằng dâu tây tươi ngon. Trái tim Ngụy Minh lại một lần nữa bị chấn động. Anh còn nhớ rõ Viêm Đình ghét nhất chính là vị ngọt. Đặc biệt là bánh kem tỏa ra vị ngọt ngào của bơ. Mỗi lần đi ngang một cửa hàng bánh ngọt, hắn đều đi vòng qua. Hiện tại trong tay thế nhưng cầm một cái, Ngụy Minh cảm giác thực hiếm lạ. Lâm Nguyên thích ăn bánh kem. Không biết, Viêm Đình ném điếu thuốc xuống đất dùng hai tay cẩn thận cầm bánh kem. Vì sợ rơi, Tôn Khinh bảo tôi dùng đồ ngọt để dỗ trẻ con. Dỗ trẻ con, Ngụy Minh không biết nam nhân 30 tuổi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. 18 tuổi, còn có thể xem như một đứa nhỏ. Có lẽ, đây là niềm vui giữa sự chênh lệch tuổi tác. Ngụy Minh sờ sờ cằm. Anh cùng vợ mình chỉ kém 3 tuổi không thể trải qua loại vui vẻ tình thú này. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy Viêm Đình cao gần 1m9. Cẩn thận cầm một chiếc bánh kem nhỏ hành động quá buồn cười. Anh đưa tay che mũi, kìm lại nụ cười. Mau vào đi, nếu hắn không vào nữa, e rằng bánh kem cũng không dỗ được. Viêm Đình liếc nhìn anh, đẩy cửa vào phòng. Lâm Nguyên đang ngồi suy tư trên sofa. Chóp mũi đột nhiên chui vào mùi thơm ngọt ngào của sữa. Vừa nghiêng đầu chính là khuôn mặt nghiêm nghị cùng bánh kem không hợp với đôi mày sắc bén của Viêm Đình. Khóe miệng Lâm Nguyên giật giật. Viêm Đình đã bế cậu ngồi lên đùi mình. Bánh kem chú mua cho tôi. Nhưng tôi không muốn ăn nó bây giờ. Viêm Đình, lần đầu tiên dỗ người khác vừa mới bắt đầu gặp phải Waterloo. Trong lúc ôm hôn, lòng bàn tay của Viêm Đình bao phủ lấy bụng của Lâm Nguyên. Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng Lâm Nguyên vẫn rất căng thẳng. Sợ bị phát hiện, cậu cúi đầu trong tiềm thức. Cố gắng đưa bụng mình ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông. Vừa di chuyển, Viêm Đình liền cách quần áo xoa xoa bụng cậu. Là gần đây em tăng cân hay là mang thai con của tôi? Lâm Nguyên, cách chương.